Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, thường ngày hố Tam Ca. Tiểu ca, ngươi là muốn đoán tạo thứ gì sao? Đường Cửu đi vào lớn nhất tiệm thợ rèn chính thì hô, bọn họ những thứ này ra việc tốn sức người, đều là sảng khoái người. Không hề giống những thương nhân khác như vậy con buôn. Ta muốn rèn đúc một thanh chiến chùy, chiều dài 80 cm, trọng lượng Đường Cửu tính một cái, đang hấp thu cuồng bạo thứ chư hồn hoàn cùng hồn cốt về sau, lực lượng của hắn đạt tới 4000 cân. Bạch Vũ Phong Yến hồn hoàn mặc dù là tốc độ tăng thêm, nhưng đối thân thể cũng có trình độ nhất định tăng cường. Tại tăng thêm hồn lực theo cấp 20 đột phá đến cấp 26, lại để cho hắn tăng lên 500 cân lực lượng. Nói cách khác, Đường Cửu cơ sở lực lượng đạt đến 4.500 cân. Chiến chùy trọng lượng, ta muốn 3.500 cân. Thợ rèn chính tay run một cái, kém chút đem chùy đều ném ra. 3.500 cân, cái này có thể lấy lên được tới sao? Đương nhiên có thể, ta thế nhưng là hệ sức mạnh hồn sư. Đường Cửu ha ha cười nói, sư phụ gương mặt sùng bái, hồn sư cũng là lợi hại. Lập tức lông mày của hắn thì nhíu lại, chiều dài 80 cm, trọng lượng 3.500 cân, cái này thì khó rồi, toàn dùng thiết mẫu sẽ đạt quá tải, thế nhưng là không dùng thiết mẫu, trọng lượng lại chưa đủ, vậy không bằng dùng sắt thường tham thiết mẫu như thế nào? Đường Cửu lắc đầu phủ định, dùng thiết mẫu cùng sắt thường tham hợp lại cùng nhau, chùy mượt độ không đều đều, dễ dàng bẻ gãy. Ta muốn là dùng sắt thường lặp đi lặp lại đoán tạo, để chiến chùy mật độ gia tăng, đồng thời đều đều, thẳng đến phù hợp ta yêu cầu trọng lượng. Người trong nghề a, tiểu huynh đệ. Sư phụ nghe xong lập tức thua một cái ngón tay cái, sau đó suy nghĩ một chút nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, 10 cái kim hồn tệ, nửa tháng hoàn thành, kỳ thật tài liệu không quý, quý cũng là nhân công, đây đều là một nhát lại một nhát búa đập ra tới. Sư phụ mở ra cái giá này, còn sợ Đường Cửu cho là hắn tại giao giá trên trời. Còn cố ý giải thích một chút, Đường Cửu đương nhiên biết cái này có bao nhiêu phí công phu. Hào khí mà nói, tiền không là vấn đề, ta muốn cũng là nhanh càng tốt. Sư phụ nhìn thoáng qua còn lại thợ rèn, đại khái tính toán một cái nhân công, cắn răng nói, 100 cái kim hồn tệ, ta phát động tất cả mọi người cùng một chỗ đoán tạo, ngày mai liền có thể cho ngươi. Đường Cửu hài lòng gật đầu, sau đó đem Hạo Thiên chùy bản vẽ kiểu dáng cho vẽ vào, đồng thời đem chính mình chuôi này nghiêm trọng biến hình chùy lưu lại làm tham khảo. Lúc này mới xuất ra đại sư thẻ, trực tiếp chuyển cho đối phương 100 kim hồn tệ. Tiểu Cửu, ngươi dùng tiền thật đúng là không có chút nào mềm tay. Vừa mới đăng ký hết hồn sư Đường Tam, vừa nghĩ tới hắn một tháng mới lĩnh một cái kim hồn tệ phụ cấp, mà Đường Cửu vì đem chùy trực tiếp liền xài 100 kim hồn tệ, nhất thời cảm thấy khó. Lòng hắn nghĩ, ca ngươi ta còn ở trường học quét dọn thao trường đâu, ngươi thật sự là không có chút nào biết đau lòng ta. Có tiền này, ngươi còn không bằng cho ta dạy học phí đâu. Dù sao tiền này cũng không là của ta, tiêu lấy không đau lòng. Đường Cửu ha ha cười nói, đó là của ta. Đại sư im lặng, coi như hắn không có Phất Lan Đức như vậy tham tài, cũng bị Đường Cửu khí mặt tối sầm. Không biết hiện đang hỏi xú tiểu tử muốn về chính mình thẻ, tiểu tử này có thể hay không trực tiếp cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Ba người còn chưa đi tiến Nặc Đinh học viện đâu, liền nghe đến một đám người đang nghị luận, nghe nói năm lớp 6 Tiêu lão đại dẫn một đám người chuẩn bị ở sau núi giáo huấn công độc sinh, Vì sao phải dạy huấn? Để công độc sinh biết cái này quy củ của học viện. Hẳn là cảm thấy thất xá cái kia tiểu vũ dài đến đẹp mắt đi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam nghe xong thì gấp. Tam ca, ngươi quan tâm như vậy tiểu vũ, nàng thật sự là ta chị dâu. Đường Cửu trêu ghẹo nói. Tiểu Cửu, chớ nói nhảm. Đường Tam tức giận trừng mắt liếc Đường Cửu, sau đó cùng đại sư lên tiếng chào hỏi, thì đuổi hướng hậu sơn. Nặc Đinh sơ cấp học viện phía sau núi, kỳ thật cũng là một cái sườn núi nhỏ. Đường Cửu cùng Đường Tam chạy đến thời điểm, Tiêu lão đại dẫn hơn 30 người, chính kiêu căng khinh người khiêu khích công độc sinh. Vương Thánh cái này thất xá trước kia xá trưởng, bị đối phương thủ hạ Liễu Long trực tiếp thì đánh té xuống đất. Tiêu lão đại tên là Tiêu Trần Vũ, nhìn lấy công độc sinh không chịu được như thế nhất kích. Gương mặt khinh miệt khinh thường, nhìn lấy Tiểu Vũ, tiểu nha đầu, ngươi liền chuẩn bị làm sủng vật của ta đi. Võ hồn của ngươi là con thỏ à? Tiểu Vũ khí liền muốn đi đánh người. Lúc này thời điểm đột nhiên thấy được Đường Tam cùng Đường Cửu nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu Tam, Tiểu Cửu, các ngươi đã tới. Tiểu Vũ, gọi ta Cửu ca, ngươi thế nhưng là thua. Muốn chơi xấu sao? Thiệt thòi ta còn theo Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong mang cho ngươi lễ vật. Đường Cửu bất mãn hừ nói. Hừ, Tiểu Cửu, ca, Tiểu Vũ đều một chút miệng 10 phần không tình nguyện. Sau đó bất mãn nói. Trước đó nói tốt, ta bảo ngươi Tiểu Cửu ca, ngươi muốn gọi ta chị dâu. Cái này không tốt lắm đâu. Đường Cửu nín cười. Tiểu Tam, nhanh để đệ đệ ngươi gọi ta chị dâu. Tiểu Vũ hừ nói. Đường Tam nhất thời lúng túng tột đỉnh. Cái này khiến hắn làm sao nói ra được đâu. Xem ra nhất định phải quất cái thời gian cho Tiểu Vũ giải thích một chút. Tẩu tử cùng tỷ khác biệt. Gặp Đường Tam không chịu đáp lại chính mình. Tiểu Vũ thở phì phò nói. Tiểu Tam, ngươi cũng cùng Tiểu Cửu học xấu. Cũng dám để hắn không gọi ta chị dâu. Đường Tam đánh giá thấp nói. Để hắn bảo ngươi, cái kia mới là thật học xấu. Ta cảm giác thật là khó a. Phốc phốc, vốn đang rất nghiêm túc giao đấu song phương, nhất thời có rất nhiều liền trực tiếp cười một trận. Tiểu Vũ, khác xoăn suýt xưng hô sự tình. Ta thế nhưng là bắt một cái rất đáng yêu con thỏ. Muốn tặng cho ngươi, Đường Cửu ha ha cười nói. Ở đâu? Tiểu Vũ nghe xong cũng thật cao hứng. Trở về thời điểm, nó không quá ngoan. Ta trực tiếp cho nướng, cố ý cho ngươi lưu một chút. A, Tiểu Vũ nghe xong khí thẳng dậm chân, sau đó giận chỉ Đường Cửu nói. Tiểu Tam, nhanh quản quản đệ đệ ngươi. Hắn luôn chọc tức ta. Đường Tam rất không minh bạch. Không phải liền là con thỏ sao? Nướng liền nướng đi, chẳng lẽ ngươi ưa thích hấp? Tiểu Tam, Tiểu Vũ khí muốn điên, dậm chân. Khua tay quyền đầu, ta thật nghĩ ăn ngươi Lam Ngân Thảo. Ếch, võ hồn của ngươi là con thỏ, ngươi cũng không phải con thỏ. Làm gì muốn ăn của ta Lam Ngân Thảo? Đường Tam gãi đầu một cái, thật làm không rõ ràng. A, tức chết ta rồi. Tiểu Vũ mặt khí màu đỏ bừng. Đối với Đường Tam hừ nói, buổi tối hôm nay, chăn mền ta không cho ngươi đóng. Ta muốn theo ngươi phân giường. Đường Tam nhất thời một quính. Sau đó nhìn về phía Đường Cửu. Thở dài nói. Tiểu Cửu, ta cảm giác ngươi tại hố ta. Thế nhưng là ta hiện tại quả là tìm không thấy chứng cứ. Nhìn lấy Tam ca gương mặt mờ mịt, Đường Cửu đã sớm cười không được. Không biết, đợi lát nữa Tiểu Vũ muốn làm sao khi dễ Đường Tam đâu. Thật thay Tam ca lo lắng a, nhưng mình cũng không dám quản, mình cũng không dám hỏi a. Cái kia dù sao cũng là tẩu tử muốn thu thập Tam ca. Chỉ có thể xem náo nhiệt. Tam ca, ngươi cái kia giường chăn mền ta còn giữ lại cho ngươi đâu. Muốn hay không? Đợi lát nữa ta phái người đưa qua cho ngươi. cẩn thận buổi tối bị cảm lạnh. Đường Cửu đụng đụng Tam ca hỏi. Đường Cửu gương mặt im lặng. Cái này chăn mền đến cùng là muốn đâu? Vẫn là không muốn đâu. Luôn cảm giác đó là cái hố. Hỗn đàn, các ngươi coi ta không tồn tại sao? Tiêu Trần Vũ tức nghiến răng ngứa. Cái gì thời điểm hắn thành người trong suốt? Liễu Long, lên, giáo huấn một chút tiểu tử này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.